Tập 12. Hoắc Minh Hiên đưa cô đến vũ đoàn như mọi ngày. Chẳng qua hôm nay vũ đoàn Phi Thiên lại không giống ngày thường, bởi vì Hạ An An biểu diễn rất thành công. Sau thành công của cô, đoàn đội phía sau, vũ đoàn Phi Thiên cũng được hưởng ké. Cho nên hôm nay lúc Hạ An An đi đến công ty, liền thấy không ít người xếp hàng ở cửa. Nam nữ lớn bé đều đủ. Vừa nhìn thấy cô, mọi người đã nhiệt tình chào hỏi. Cô Hạ, cô nhảy quá đẹp. Chị ơi, em muốn làm học trò của chị. Chị nhất định phải nhận em nhé. Em à, ký tên cho anh đi. Một đống người chen chúc khiến đầu óc Hạ An An choáng váng. Cho đến khi nhân viên công tác đến hỗ trợ, cô mới thoát khỏi được vòng vây. Đi vào văn phòng, Hoắc Minh San vừa thấy Hạ An An đã ôm chầm lấy cô. Ôi chào nữ thần của tớ, cậu tới rồi. Hạ An An bị Hoắc Minh San làm cho hồ đồ. Đám người bên ngoài là sao vậy? Còn có thể là sao chứ? Đương nhiên là vì buổi biểu diễn của cậu khiến vũ đoàn chúng ta nổi tiếng. Những người này là người hâm mộ đến học đấy. Nói đến đây, hai mắt Hoắc Minh San sáng lên. Này An An, tớ tính mở thêm một công ty con, chiêu mộ thêm vài thầy cô. Chỉ cần có kim bài cậu trong tay thì chẳng sợ lỗ vốn. Năm đó ở trong trường, thành tích chuyên ngành của Hoắc Minh San cũng không cao. Chẳng qua do đầu óc khôn khéo của người nhà họ Hoắc, rất hiểu việc buôn bán. Đừng nhìn vũ đoàn của họ không lớn, thật ra lợi nhuận rất khả quan. Muốn mở thêm công ty đều là do Hoắc Minh San khổ công suy nghĩ. Đương nhiên có em chồng khôn khéo như vậy, cô cũng chẳng cần lo vũ đoàn lỗ vốn. Hạ An An nhún vai. Tôi không hiểu về chuyện làm ăn, tùy cậu xử lý. Dù sao chúng ta cũng có giao tình nhiều năm. Nếu cậu cần, vậy thì tớ đành phải hành hạ mình đi làm thuê thôi. Hoắc Minh San cong môi cười. Cậu là người yêu của tớ, tớ thương còn không kịp. Làm sao nỡ để cậu đi làm thuê chứ? Hạ An An trừng mắt nhìn Hoắc Minh San. Dẻo miệng quá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô có mấy phần ý vị. Đúng rồi, cậu và Lục Thiên Thành sao rồi? Hoắc Minh San hất tay, bĩu môi nói. Không chơi nữa. Hạ An An bi phẫn nhìn qua. Thế nào lại không chơi? Hoắc Minh San không cho là đúng, ngồi xuống ghế lô, bắt đầu bùng nổ. Đến tiếng mẹ đẻ còn nói không xong. Cậu xem tớ và anh ta giao lưu thế nào. Còn nữa, cậu không thấy mái tóc lửa đỏ của anh ta sao? Vừa nhìn đã thấy nóng chết đi được. Hạ An An không nói gì. Xem ra Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành đời này giống đời trước y đúc. Không ép buộc là không thể đến với nhau. Bởi vì còn có việc phải làm, Hạ An An cũng không tiếp tục truy hỏi. Chẳng biết hôm nay Hoắc Minh Hiên bị làm sao mà cứ cách một lúc lại gọi điện cho cô. Hạ An An vừa đi WC, di động đã vang lên. Cầm lên xem, quả nhiên là Hoắc Minh Hiên. Anh sao thế? Em đang làm gì? Em đang ở vũ đoàn. Anh nhẹ giọng đáp. Đi làm cho tốt, tan ca anh tới đón em. Cũng nói y như vậy, không biết lặp lại bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng Hạ An An cũng bùng nổ. Minh Hiên, anh sợ em bỏ anh đi đấy à? Anh yên tâm, em sẽ không bỏ đi đâu. Sáng nay em chỉ ra ngoài chạy bộ thôi mà. Sao anh lo lắng vậy? Cho nên anh đừng gọi nhiều như vậy. Em cũng không muốn rời xa anh. Anh đừng căng thẳng nhé. Không có. Anh tức giận trả lời một câu. Anh tắt máy đây. Hạ An An chợt nghe thấy tiếng tốt tốt. Người này thật là. Vì hôm nay có không ít học viên, nên khi Hạ An An và Hoắc Minh làm thủ tục xong, thì mọi người cũng đã là giữa trưa. Hai người vừa rảnh liền tính đi ăn cơm. Lúc sắp đi thì có người vào. Hạ An An vừa nhìn đã thấy sợ. Lục Thiên Thành. Có điều cái đầu lưỡi đỏ đã nhuộm thành màu đen. Hơn nữa trên tay còn ôm một quyển từ điển. Xem ra đang cố học tiếng Trung. Hạ An An nhăn mày. Xem ra Lục Thiên Thành bị Hoắc Minh San cầm chắc rồi. Hoắc Minh San cũng hoảng. Sao lại tới đây? Lục Thiên Thành xấu hổ vò đầu. Anh muốn mời em ăn bữa cơm. Hoắc Minh San nhún vai. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi có nhiều việc, không thể ăn cơm với anh được. Có việc cái lờ, Hoắc Minh San rõ ràng đang tìm cớ từ chối người ta. Hạ An An không đành nhìn tiếp, nói. Không sao, hai người đi ăn đi. Chuyện ở đây, sao tôi là được rồi. Lục Thiên Thành vội vàng nói. Vậy làm phiền cô Hạ rồi. Hoắc Minh San lại trừng mắt nhìn cô. Ý nghĩ của ánh mắt này đại loại là mắng cô nối giáo cho giặc. Hạ An An cười khổ. Đã đến nước này, nếu Hoắc Minh San còn từ chối thì đúng là cố ý. Đành gật đầu đáp ứng, không cam lòng đi cùng Lục Thiên Thành. Đợi đến khi hai người họ đi xa, Hạ An An mới xuống lầu. Vừa ra tới cửa,

hít sâu mấy hơi. Tề Tử Chiêm mới cười nhạt. Tôi và giám đốc Hoắc chẳng qua lại trên phương diện làm ăn. Giám đốc Hoắc tìm tôi tất nhiên sẽ không liên quan đến công việc. Anh ta đảo mắt như bừng tỉnh đại ngộ. Là vì cô Hạ sao? Hoắc Minh Hiên không cho ý kiến. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, bình tĩnh nhìn Tề Tử Chiêm. Vẻ mặt anh bao phủ một tầng sương mù, chẳng nhìn ra cảm xúc. Đôi mắt âm trầm khó hiểu, giống như bóng tối dưới đáy đại dương. Bên trên là biển êm sóng lặng, nhưng ẩn giấu bên dưới lại là sóng mãnh liệt. Chỉ cần bất cẩn sẽ bị sóng ngầm đánh cho tan xương nát thịt. Cái môi hơi mở, ngữ khí lạnh nhạt như đang trần thuật. Nếu anh Tề có ý với vợ tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi. Kỳ thật lúc trước, Tề Tử Chiêm đã quyết định không dây dưa với Hạ An An. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Minh Hiên, nhìn thấy thái độ như nắm giữ tất cả của anh, trong lòng Tề Tử Chiêm dâng lên sức chiến đấu. Anh sinh ra trong một gia tộc họ Tề giàu mạnh số 1 số 2 ở Thành Lô, cũng có thể so với nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Hiên xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đỉnh thiên của anh cũng là do một tay anh tự lập. Bất kể là về bối cảnh hay năng lực, anh cũng chẳng kém cạnh gì Hoắc Minh Hiên. Mặc dù trong lòng anh đã muốn từ bỏ Hạ An An, nhưng đối mặt với Hoắc Minh Hiên, anh không muốn thua như thế. Tề Tử Chiêm dựa lưng vào ghế, cong môi cười. Tính tích trương diện ai cũng có. Anh Hoắc có thể cam đoan cô ấy vẫn là vợ của anh sao? Năm đó anh dùng sức mạnh mới có được cô ấy. Tất nhiên tôi cũng có thể dùng quyền thế Tề gia đoạt lại cô ấy từ tay của anh. Giống như bị máy hút công suất lớn hút sạch không khí xung quanh, im phăng phắc, áp bức dồn ép lồng ngực, khiến người ta khó chịu. Ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Thái dương Hoắc Minh Hiên giật giật, đôi mắt anh vẫn bình thản không dậy sóng. Anh lạnh lùng nhìn Tề Tử Chiêm, không biết đang nghĩ cái gì. Ánh mắt anh quá sắc lạnh, làm nụ cười trên mặt Tề Tử Chiêm cứng ngắc. Anh ta vẫn cực lực duy trì trấn định thong dong, bình thản nhìn trả Hoắc Minh Hiên. Cũng không biết qua bao lâu, Hoắc Minh Hiên đột nhiên bật cười, đôi mắt thâm trầm như cơn lốc huấy đảo, trong nháy mắt biển xanh dậy sóng. Hoắc Minh Hiên nâng chén trà lên cùng uống một ngụm, gần như không chút để ý. Mấy năm nay Đỉnh Thiên làm giao dịch danh sắc. Tuy rằng anh Tề làm việc cẩn thận, nhưng nói cho cùng vẫn để lại dấu vết. Chỗ tôi có đoạn ghi âm của anh Tề và một sĩ quan cấp cao. Tôi tin thứ bên trong sẽ khiến anh Tề hứng thú. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tề Tử Chiêm đột ngột thay đổi. Quả nhiên anh ta thấy Hoắc Minh Hiên lấy bút ghi âm từ trong túi ra, mở đoạn ghi âm. Đoạn đối thoại từ từ phát ra. Đợi nghe xong, sắc mặt Tề Tử Chiêm đã khó coi đến cực điểm. Tề đại thiếu vừa rồi còn cố giữ trấn định, giờ phút này nhìn Hoắc Minh Hiên như nhìn thấy quỷ. Hoắc Minh Hiên vẫn duy trì nụ cười bí hiểm. Anh cất bút ghi âm vào túi. Nếu tôi phát tán đoạn đối thoại này ra ngoài, mặc dù có chỗ dựa là Tề gia, chỉ sợ anh Tề cũng khó tránh khỏi tai ương. Tề Tử Chiêm, anh muốn rơi vào cảnh chó cùng rất dậu hay sao? Rốt cuộc, Tề Tử Chiêm cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Anh ta nghiêng tới, khuôn mặt điển trai vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Hoắc Minh Hiên, anh phải biết rằng, cho dù anh có phát tán ra ngoài, cho dù anh có tống được tôi vào tù, nhưng anh cho rằng Tề gia sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh cảm thấy người hợp tác với tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Không. Không chỉ anh mà toàn bộ Hoắc gia cũng sẽ bị kéo theo. Hoắc Minh Hiên chẳng sợ hãi gì trước sự uy hiếp của anh ta. Không những thế, đôi mắt anh vẫn sâu như đáy biển. Khí thế không thua kém chút nào. Vậy anh Tề có thể yên tâm. Mặc dù Hoắc gia sụp đổ, dù tàn, nhưng tôi cũng sẽ kéo Tề gia theo. Có không thể lôi được cả Tề gia xuống địa ngục, nhưng tôi cũng sẽ lột được một tầng da của nhà họ Tề. Khóe môi Tề Tử Chiêm giật giật. Anh ta cảm thấy kẻ trước mắt này không phải là bình thường, mà là một con rắn có nanh sắc và nọc độc đáng sợ. Một khi bị Hoắc Minh Hiên quấn lấy, con mồi chỉ còn được chết. Cho nên, Tề Tử Chiêm, anh nên hiểu, có cần vì một người không yêu anh, hơn nữa còn là vợ của người khác mà hy sinh toàn bộ Tề gia hay không? Tề Tử Chiêm cười lạnh. Còn anh thì sao? Bởi vì một người mà khiến Hoắc gia vạn kiếp bất phục, đáng sao? Có đáng hay không thì cũng chỉ có mình tôi rõ. Mặc dù lời tôi nói chứ chắc anh đã hiểu, nhưng tôi có thể tha thứ nó lần này. Nếu không ấy mà, một khi tôi đã sinh ra tay thì muốn dừng cũng không được đâu. Cho nên trước khi làm cái gì, tốt nhất lái nên suy nghĩ lại đi. Nhìn Hoắc Minh Hiên không hề sợ hãi, dáng vẻ như nắm giữ tất cả trong tay, Tề Tử Chiêm thật sự muốn choảng cái cốc này vỡ đầu anh ra. Nhưng mà Tề Tử Chiêm biết, một khi Hoắc Minh Hiên đã xuống tay thì đối phương sẽ không còn đường thoát. Năm đó kẻ hại anh suýt nữa ngồi tù, bây giờ sống không bằng chết. Giá thế của người kia cũng ngang ngửa với Hoắc Minh Hiên, nhưng anh vẫn có thể tự tay đưa kẻ thù vào bẫy mà chẳng dính dáng gì đến chuyện này. Nếu anh thật sự muốn hại ai, kẻ đó chắc chắn không còn đường thoát. Mặc dù hôm nay bị Hoắc Minh Hiên nắm mũi dắt đi, cơn giận của Tề Tử Chiêm không thể át, nhưng lý trí còn sót lại nói cho anh ta biết, lúc này không thể lấy cứng đối cứng. Nếu anh không tẩy ra có khả năng sụp đổ rất lớn. Hít sâu mấy hơi, ngón tay siết chặt, Tề Tử Chiêm cố nén tức giận, giả vờ bình tĩnh nói, được, nếu anh ta đã đáp ứng, Hoắc Minh Hiên cũng không cần dây dưa với anh ta. Đứng dậy, bỏ lại một câu, chỉ mong anh Tề nói được làm được. Lúc này mới xoay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất sau khung cửa, Tề Tử Chiêm như bị hút hết sức lực ngã vào ghế salon, vốn còn định nhìn vẻ mặt tức giận khó nén của Hoắc Minh Hiên. Không ngờ cuối cùng người tức giận khó nén lại là mình. Hoắc Minh Hiên không thể không thừa nhận, anh ta quả thực có năng lực hơn so với những gì anh tưởng. Tan tầm, Hoắc Minh Hiên vẫn theo lẽ thường tới đón Hạ An An. Ngồi trên xe, Hạ An An kể chuyện Tề Tử Chiêm tìm cô cho anh. Cô không muốn giấu Hoắc Minh Hiên điều gì. Anh ta tới tìm em vẫn vì chuyện gia nhập Đỉnh Thiên, nhưng em từ chối rồi. Hơn nữa em còn nói hết, có lẽ về sau anh ta sẽ không tìm em nữa đâu. Ừ, anh đánh tay lái ậm ừ qua loa. Hạ An An nghiêng đầu, nhìn gương mặt chẳng thay đổi gì của anh, bĩu môi. Tên này đúng là chẳng ai biết anh đang nghĩ cái gì. Trở về nhà, ăn cơm xong, Hạ An An trở lên phòng tắm rửa. Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục ngồi trên sofa. Hoắc Minh Hiên lật xem tài chính kinh tế quý này, mà Hoắc Thiên Dục thì xem truyện tranh tiếng Anh. Thỉnh thoảng, bé lại dương mắt nhìn bố nó, mắt to như hạt châu. Nó cảm thấy hôm nay bố nó lạ lạ. Có chuyện gì thế? Trông bố có kiểu gì ấy? Ông bố nào đó vẫn lật tạp chí không trả lời. Thằng nhóc dầu mỏ. Khinh nhau hả? Chắc liên quan tới mẹ đúng không? Ông bố nào đó vẫn lật tạp chí không trả lời. Hoàn toàn bị bơ, quyết tâm đập nổi dìm thuyền. Không phải bố gặp tình địch đấy chứ? Ông bố nào đó cho mày lạnh lùng nhìn thằng bé. Thằng bé bị nhìn mà dùng mình một cái, lại tỏ vẻ thấy chết không sờn. Chắc đúng rồi. Dừng lại một chút nói, người kia là ai đó bố? Khiến bố lo lắng như vậy, chắc rất giỏi hả? Ông bố nào đó đột nhiên dựa vào ghế sofa, lạnh lùng bỏ ra một câu, Tiểu Bạch Kiểm không đáng bận tâm. Thằng bé mở to mắt, trượt xuống từ ghế, trèo lên trên đùi bố, cầm lấy bàn tay của bố nó, nhẹ giọng ra lệnh, nắm tay lại. Bố cứ nắm tay lại. Ông bố nào đó ngoan ngoãn nghe lời nắm tay lại. Thằng bé liền nắm tay thành nắm đấm nhỏ, đụng tay với anh, mở to mắt nhìn bố già nhà mình. Giọng nói trẻ con vẫn có vài lẫn vài phần kiên định. Con thấy bố là tốt nhất. Có bố ở đây, không ai có thể cướp mẹ đi được đâu. Anh híp mắt lại, im lặng nhìn khuôn mặt của con trai. Thằng bé bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm, nhụt chí trẻ môi, trượt từ đùi anh xuống. Con đi ngủ đây. Vô dụng, vô dụng. Thật sự không hề có tí tác dụng nào. Vì sao mình lại có ông bố ăn hại như vậy chứ? Người nào đó nhìn con trai lên lầu, trong lòng dâm gian, anh vứt tạp chí qua một bên, đứng dậy vươn vai. Con xem trọng mình như vậy, anh nhất định không thể để thằng bé thất vọng được. Không ai có thể cướp mẹ của con trai anh được. Tâm trạng anh rất tốt, đột nhiên nhớ ra, bây giờ vợ anh diễn xong rồi, hôm nay anh có thể điên cuồng một chút. Chính là như vậy. Cho nên ngày hôm sau, Hạ An An thật sự không bò dậy nổi. Nhưng nghĩ đến ông xã, ngày ngày bị cô nhéo tai, cô lại nhịn. Ngày mai là thứ bảy, vừa lúc Thiên Dục không đến trường, Hạ An An tính dẫn thằng bé đi chơi một ngày. Mai anh có đi làm không? Thứ bảy và chủ nhật, Hoắc Minh Hiên thường xuyên tăng ca, cô cũng không chắc anh có thời gian rảnh hay không. Ngày mai Hoắc Minh Hiên vốn có kế hoạch khác, nhưng nghe thấy dẫn con đi chơi, mặc kệ là chuyện quan trọng gì, cũng vứt lại phía sau. Dù sao mấy năm nay anh cũng bể bộn công việc, Thiên Dục lớn như vậy còn chưa được đi chơi công viên, Có cơ hội thế này, đương nhiên là anh muốn đi cùng vợ con. Không có. Vậy ngày mai cả nhà mình đi chơi nhé. Thiên Dục vừa nghe nó đi chơi, hí hửng vỗ tay. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên nó được đi công viên cùng với bố và mẹ. Nó hưng phấn vô cùng. Ăn cơm xong đã bắt đầu chuẩn bị đồ chơi. Quần áo như thế nào? Ngày mai có phơi nắng được hay không? Có cần mang theo ô hay mũ gì không? À ha, hình như có rất nhiều đồ phải chuẩn bị. Hạ An An nhìn đứa nhỏ bận trước bận sau, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô cố nén nước mắt, giữ lấy đứa nhỏ dỗ dành. Thiên Dục đừng nôn nóng. Đồ cần chuẩn bị, mẹ đều chuẩn bị xong rồi. Giờ con chỉ cần đi ngủ là được. Để ngày mai tỉnh táo rồi lại chơi thật vui. Đứa nhỏ cảm thấy mẹ nói rất đúng, gật đầu. Con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon. Thấy thằng bé chạy vào phòng rồi, Hạ An An mới thở dài một hơi. Có thể là biết ngày mai ra ngoài đi chơi. Tối nay Hoắc Minh Hiên cực kỳ săn sóc, hiếm khi không đòi hỏi tí nào. Hạ An An nằm trong ngực anh lầm bầm. Ngày mai chúng ta dẫn Thiên Dục đi chơi thật vui. Cô nghe thấy anh ừ một tiếng mới an tâm đi ngủ. Hạ An An cảm thấy ngày hôm qua trôi qua rất nhanh. Ngủ chưa được bao lâu đã bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn đã thấy hãi, giống như bị ác mộng làm tỉnh. Cô giật mình ngồi bật dậy. Hạ An An nhìn rõ tất cả trước mắt, cảm thấy như có bàn tay siết lại chặt lấy cổ, siết đến mức không thở nổi. Chuyện này... Hạ An An run rẩy, giơ tay lên trước mặt, hít sâu vài hơi mới có dũng khí nhìn lại. Lúc nhìn thấy từng vòng thịt quen thuộc trên cánh tay, bên tai cô như có tiếng sét vang lên ầm ầm. Vì sao lại như vậy? Vì sao cô lại trở lại rồi? Không, không, nhất định là mơ, nhất định là mơ, nhất định là như thế. Cô tự an ủi như vậy, nằm xuống giường, không ngừng lẩm bẩm, nhanh chóng ngủ tiếp. Chỉ cần tỉnh dậy, cô vẫn sẽ nằm bên cạnh Hoắc Minh Hiên. Tất cả đều là nằm mơ thôi. Ngay lúc cô không ngừng cổ vũ cho mình chìm vào giấc ngủ, một tiếng chuông réo rắt vang lên, đó là tiếng chuông báo thức di động. Hạ An An muốn kiềm chế mình không để ý tới nó, nhưng tiếng chuông vẫn cứ lặp lại đều đều, tiếng sau vang hơn tiếng trước. Cô muốn ngủ cũng không được. Cuối cùng cũng phải thò tay lấy điện thoại xuống tắt chuông báo thức. Nhưng lúc nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình, Hạ An An giật mình khiếp đảm. 28 tháng 5, một đêm. Chẳng lẽ tất cả những gì cô trải qua đều là giấc mộng? Chồng cô, con cô, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là mơ? Sao có thể như thế? Làm gì có giấc mơ nào chân thực như vậy? Chân thực đến nỗi khiến cô nhớ rõ từng chi tiết. Nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, cô không thể tin nổi. Quả thật không thể tin nổi. Vì sao cô lại trở về? Vì sao? Hôm nay đã nói là phải dắt con trai đi công viên chơi rồi. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Thằng bé mong chờ như vậy. Một nhà ba người bọn họ đáng lẽ đã có một ngày cuối tuần vui vẻ. Nhưng mà rốt cuộc tại sao? Vì sao lúc cô hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, lúc cô nghĩ rằng có thể ở bên cạnh chồng con cả đời, thì sự thật đã đập tan tất cả. Mặc dù biết mọi thứ đều là hạnh phúc cô may mắn có được, mặc dù biết tất cả đều không thuộc về mình, nhưng vì sao lại lấy lại nhanh như thế? Vì sao? Tàn nhẫn như vậy, bất ngờ đến không kịp phòng bị, hoàn toàn không cho cô cơ hội chuẩn bị. Cô còn chưa yêu đủ, còn chưa hạnh phúc đủ, cô còn muốn sinh thêm một đứa con cho Minh Hiên. Cuối cùng thì vì sao lại như vậy? Hạ An An bừng khóc. Không còn, tất cả đều không còn. Cô lại trở về thế giới của mình một lần nữa. Cô vẫn là Hạ An An béo đến thảm thương không nỡ nhìn. Vẫn là Hạ An An cô độc trong căn hộ 60m² này cho đến lúc chết. Chồng cô, con trai cô vốn thuộc về một Hạ An An nơi khác. An An bị cướp đoạt đi giấc mơ, bị ép phải từ bỏ tất cả để mang thai sinh con. Cuối cùng thống khổ không chịu nổi mà tự sát. Cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ. Hạnh phúc phải là thứ cô ấy nên có được, mà cô chưa trải qua thứ gì. Dĩ nhiên không có tư cách nếm mùi hạnh phúc. Cho dù cô có cẩn thận bao nhiêu, có quý trọng bao nhiêu, nhưng thứ không phải của cô vẫn sẽ không thuộc về cô. Thứ thuộc về cô chỉ có cuộc sống cô đơn không chỗ dựa này. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ An An mới bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt trong gương. Hạ An An khóc. Quay lại rồi. Quả nhiên cô đã quay lại cuộc sống này. Cuộc sống thực sự thuộc về cô. Hạ An An trốn trong phòng vệ sinh chết lặng, cho đến khi tiếng chuông di động vang lên mới kéo suy nghĩ của cô về. Cô vốn không muốn để ý, nhưng tiếng chuông di động lặp đi lặp lại khiến cô thấy phiền. Bất đắc dĩ quay lại giường, cầm di động, là bếp trưởng gọi tới. Tuy rằng mới qua một đêm, nhưng lại nhìn thấy hai chữ bếp trưởng, Hạ An An có cảm giác như đã qua cả mấy đời. Cô đứng đờ hồi lâu rồi mới ấn nút nhận. Bếp trưởng là người nóng tính, gọi lâu rồi cô mới dễ dàng bắt máy, anh ta chửi ầm lên. Đầu bếp Hạ, mời cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn không đi làm? Không phải hôm qua tôi dặn dò cô là hôm nay có khách hay sao? Cô phải tới sớm cơ mà, sao còn chưa tới nữa? Tôi ở đây sắp chết bận chết rồi đây này. Nếu cô không muốn làm chung thì nghỉ việc đi cho tôi yên. Nếu là trước kia bị cuộc sống tra tấn đến khúm núm nhẫn nhục, Hạ An An đã sớm cúi đầu khom lưng giải thích với bếp trưởng. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không còn hứng thú với công việc. Hơn nữa công việc này cũng chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Cô không thích, không thích tí nào. Giống như phát tiết tất cả đau khổ trong những năm qua, Hạ An An cười lạnh một tiếng, đáp trả lại từng từ. Vậy anh chọn người khác đi, tôi nghỉ việc. Bếp trưởng không ngờ cô sẽ nói như vậy, sững lại một giây, sau đó lập tức quát lên. Hạ An An, cô nghĩ mình là ai? Cô cảm thấy chúng tôi nếu thiếu cô thì không làm ăn được sao? Được lắm, cô được lắm, cô nghỉ việc đi, nhưng tiền lương tháng này đừng hòng lấy. Ừ, Hạ An An lạnh nhạt nói. Nếu không còn việc gì, tôi dập máy đây. Không nghe được đầu bên kia đáp lại, cô liền dập máy, thẫn thờ ngồi lên ghế sofa, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, trong lòng không biết là có mùi vị gì. Cô còn có thể quay lại được không? Còn có thể quay lại thế giới có chồng cô và con cô được không? Có phải Hạ An An bên đó cũng đã quay lại rồi? Nếu không quay lại, vậy Minh Hiên và Thiên Dục thấy cô không tỉnh, nhất định rất đau khổ. Có khi nào Minh Hiên lại mất ngủ không? Có khi nào Thiên Dục lại trốn một mình trong khóc thầm không? Cô rất nhớ họ, thật sự rất nhớ. Nhưng cô còn có thể quay lại sao? Ngồi một lúc, Hạ An An mới đi thay quần áo. Cô muốn thấy Minh Hiên ở đây một lần. Tập đoàn Lam Diệu vốn là tập đoàn đứng đầu của thành phố. Lam Diệu bây giờ so với Lam Diệu, cô đã biết phát triển hơn rất nhiều. Nó không đơn giản chỉ phát triển về phần mềm. Mấy năm nay công ty không ngừng lớn mạnh. Nó đã thôn tính cả công ty Tuệ Kế có số lượng bất động sản lớn nhất, Camasic của khách sạn Phi Ưng, còn có vài trung tâm thương mại của Thành Lô bị Lam Diệu thu vào trong tối. Ngay cả sản nghiệp Bách Minh của nhà họ Hoắc nay cũng nằm dưới trướng tập đoàn Lam Diệu. Mà giá trị của Hoắc Minh Hiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói ở Thành Lô, không mấy ai có đủ khả năng chống lại quyền thế và tài lực của anh. Mặc dù là những đại tộc ở bờ hồ sông Giang An cũng không thể không kính nể Hoắc Minh Hiên vài phần. Lúc Hạ An An ngồi taxi đến tập đoàn Lam Diệu, vừa lúc gặp được một đoàn limousine chạy qua. Tài xế vội tạt xe qua một bên đường nhường đoàn xe trước. Đây là đoàn xe của giám đốc Hoắc. Lái xe giải thích cho cô. Chúng ta chờ một chút, chờ đoàn xe của giám đốc Hoắc đi qua rồi mới đi. Kỳ thật, anh ta nói gì Hạ An An cũng không nghe thấy. Lúc hàng xe giá trị xa xỉ lần lượt dừng lại trước cửa của tập đoàn Lam Diệu, lúc Hoắc Minh Hiên bước xuống từ chiếc xe thứ hai, ánh mắt cô đã bị anh hấp dẫn. Anh mặc tây trang cắt may khéo léo, từng chi tiết quần áo đều lộ ra uy nghiêm không ai có thể xâm phạm. Trên người anh tản ra khí thế cao quý, từng nơi trên thân thể đều có hơi thở lạnh bạc xa cách. Anh giống như trăng sáng được vây quanh bởi vì sao. Anh rạng rỡ hấp dẫn mọi người, nhưng anh cao xa như vậy, chẳng ai có thể theo kịp. Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, tuy vẫn giống với Hoắc Minh Hiên sớm chiều ở cùng cô, nhưng người này không phải chồng cô, cũng không phải là người cô yêu. Cô nhớ kỹ, anh cách xa như vậy, xa đến nỗi cho dù phải dùng ánh mắt cũng không đuổi kịp. Anh không phải anh, không phải người có vướng mắc với cô, cũng không phải là người kết hôn với cô, cũng không phải là người sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, cũng không phải là người cho dù cô có thế nào vẫn yêu cô như cũ. Anh và cô không có quan hệ gì cả, giữa bọn họ không có khúc mắc, cũng chưa từng gặp mặt. Chẳng có nghi ngờ gì khi Hoắc Minh Hiên đó vẫn luôn yêu cô, bởi vì họ từng có rất nhiều khúc mắc, bởi vì họ là vợ chồng rất nhiều năm. Nhưng còn Hoắc Minh Hiên này, bọn họ chẳng có gì cả, bọn họ chỉ là hai người xa lạ. Nhìn người đàn ông cao quý uy nghi như chúng tinh cũng quyệt, anh cao cao tại thượng, anh không phải Minh Hiên sẽ yêu cô, thương cô và bảo vệ cô. Anh và Minh Hiên đó không giống nhau, không phải là một, Hoắc Minh Hiên đó vừa mới bắt đầu đã thích cô, không chỉ coi cô như chân bảo, nhiều năm ở bên cô không rời không bỏ, yên lặng nuôi lớn con của hai người. Cho dù cô làm gì anh cũng đều ủng hộ. Lúc cô cần anh nhất, anh cũng không tiếc thể diện mà cổ vũ cho cô. Nhưng Minh Hiên này, giữa họ chẳng có bất cứ điều gì. Này cô, đến nơi rồi. Tài xế kéo suy nghĩ của cô về. Hạ An An lau nước mắt, nhìn tập đoàn Lam Diệu, cô cười khổ một tiếng. Quay lại đường cũ đi. Hạ An An mua phòng ở một tiểu khu bậc trung. Tuy rằng chỉ khoảng 60-70 mét vuông, nhưng giá thuê vừa phải. Sau khi bị tai nạn cô không thể khiêu vũ, trường học cưỡng chế đuổi học, cô không còn chỗ để đi. Lúc ấy chỉ có thể dùng số tiền thắng được trong cuộc thi nhảy và tiện nhận được từ người đại diện để thanh toán trước tiền đặt cọc nhà. Khoản vay mua nhà cũng phải mất vài năm mới thanh toán xong. Điều này vẫn dựa trên sự việc khi cô tai nạn giao thông xảy ra, đã có một người hảo tâm giấu danh tính thanh phí giải phẫu đắt đỏ cho cô. Nếu không chỉ sợ bây giờ ngay cả nhà cô cũng chẳng có để mà về. Có điều có ngôi nhà thuộc về mình cũng không tệ, ít nhất lúc đau khổ có nơi để trốn tránh. Ví dụ như bây giờ, Hạ An An muốn về nhà nhanh nhanh, sau đó chui vào mai rùa, bộc lộ những bi thương và không cam lòng. Vừa xuống xe, cô đã thấy có người gọi tên mình. Giọng nói chói tai, ngữ điệu kiêu căng phách lối, sống lưng Hạ An An cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, quả như là Khương Hiểu Kỳ đang bước xuống từ chiếc xe hơi đỏ thẫm, đỗ ở đầu đường bên kia. Hôm nay cô ta mặc váy bohemia, tóc dài để xõa, tóc mái dùng kính giữ trên đầu. Cô ta rất đẹp, nháy mắt đã đánh tan ý chí của Hạ An An. Cô còn nhớ ở thế giới kia, có lần Hoắc Minh Hiên đưa cô đi hợp tác. Lúc biết được chồng cô là người sáng lập ra tập đoàn Lam Diệu, khuôn mặt Khương Hiểu Kỳ tràn đầy hâm mộ, phẫn nộ, không cam lòng không thể che giấu. Nhưng mà bây giờ, ánh mắt của cô ta vênh váo tự đắc. Nét mặt cô ta vui sướng khi người khác gặp họa. Ánh mắt nhìn cô như đang nhìn người đáng thương và buồn cười nhất trên đời. Có việc gì thế? Cô cố gắng giữ cho mình giọng nói ổn định. Khương Hiểu Kỳ khoanh tay trước ngực, cao ngạo bước đến trước mặt cô, quét mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười cợt nhả. Không có gì, chẳng qua hôm nay tới phòng bếp của khách sạn tìm cô, nhưng nghe nói cô bỏ việc rồi, tớ xem cô thế nào. Hạ An An lùi về sau theo bản năng, lạnh lùng nhìn cô ta. Rồi sao? Còn gì nữa không? Ôi chao, cô ta tiếc hận thở dài. An An à, làm bạn bè nhiều năm rồi, tôi không thể không khuyên cô một câu. Mọi việc không nên quá tính toán. Cô xem lại bản thân mình bây giờ đi, có thể trở thành đầu bếp là may mắn lắm rồi. Chẳng lẽ cô muốn làm nhân viên bán hàng hay phục vụ khách sạn à? Những người đó đều cần nhan sắc. Nhưng cô ấy mà, vẫn thích hợp với phòng bếp đầy khói dầu hơn. Cô không suy nghĩ mà bỏ việc như vậy, tôi sợ cô chết đói thôi. Tay Hạ An An siết lại thành quyền. Cô hít sâu mấy hơi áp chế phẫn nộ đang cuồn cuộn bốc lên. Cảm ơn cô quan tâm. Chỉ có điều chuyện của tôi không đến phiên cô lo. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Nói xong không đợi Khương Hiểu Kỳ trả lời, cô đã xoay người rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, lại nghe thấy cô ta nói tiếp. Hạ An An, cô cũng đừng trách năm đó Bạch Dập Thần không muốn cô. Cô soi gương nhìn xem bản thân mình bây giờ là cái dạng gì. Cô cảm thấy người đàn ông nào dám yêu mình hả? Mắt Hạ An An giật giật. Lúc này cô hận không thể băm Khương Hiểu Kỳ ra thành mảnh nhỏ. Nhưng cô vẫn ra sức kiềm chế. Chỉ vì những gì cô ta nói đều đúng. Về đến nhà thay quần áo đã ướt mồ hôi trên người ra, lại tắm rửa, Hạ An An mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đứng trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt béo phệ trong gương. Lần đầu tiên Hạ An An muốn giảm béo. Vì tai nạn giao thông mà trở thành thế này. Thứ cô thích nhất là nhảy, cuối cùng không thể nhảy. Người cô tin cậy nhất lại bỏ cô mà đi. Trên đời này, trừ tham sống sợ chết, cô chẳng còn gì để mà theo đuổi. Cho nên đối mặt với thể trọng quá cỡ của cô cũng chẳng bận tâm. Thứ cô muốn đời này cũng không có lại được. Cần gì phải ép buộc bản thân thay đổi nhiều như vậy. Cuối cùng tập thành thói quen sống ngày nào hay ngày ấy. Nhưng mà trải qua hạnh phúc, trong lòng có người mình yêu. Mặc dù cô biết đời này không còn cơ hội gặp, nhưng vì trong lòng có nhớ nhung, bất kể thế nào, cô cũng không muốn Hoắc Minh Hiên nhìn thấy cô như thế này. Có lẽ một ngày nào đó, Minh Hiên cô yêu sẽ tới thế giới của cô. Cô không muốn anh nhìn thấy Hạ An An anh yêu có bộ dáng như bây giờ. Khương Hiểu Kỳ nói rất đúng. Bộ dạng này khó mà khiến đàn ông yêu thích. Mặc dù Minh Hiên không để ý, nhưng cô không muốn để anh tự chịu ấm ức, bởi cô bây giờ không xứng với anh. Cô muốn giảm béo, cho dù khổ, cô cũng phải giảm béo. Cô muốn có lại sự tự tin sau khi giảm béo. Cô không muốn kéo dài cuộc sống tự ti này. Hạ An An là một người có ý chí rất mạnh mẽ. Chỉ cần cô đã nhận định thì không gì có thể ngăn cản được. Trong những ngày giảm béo, mỗi ngày Hạ An An đều ảo tưởng trong lúc ngủ mình có thể sẽ về được bên đó. Nhưng lúc mở mắt ra, thấy bản thân mình vẫn còn ở đây, Hạ An An đã không còn cảm thấy không cam lòng giống như lúc mới bắt đầu. Bởi vì dù thế nào đi nữa, cuộc sống đối tốt với cô nhận. Cuộc sống đối xử tệ với cô cũng không thể trốn tránh. Lại nói, cho dù chỉ có thể nhớ hai cha con họ trong lòng, cũng đủ để cô nhớ cả đời. Hoắc Minh San chẳng biết từ đâu mà biết được chuyện cô bỏ việc, gọi điện thoại cho cô hỏi tình hình, lại hoàn toàn đồng ý với chuyện này. Mặc dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng Hạ An An cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Hoắc Minh San. Ê, An An, cậu tới vũ đoàn của tớ làm đi. Đừng ra ngoài làm công nữa. Cho dù không đảm bảo đương vai trò cô giáo, nhưng giúp tớ xử lý công chuyện công vụ cũng được mà. Bây giờ cậu là đại cổ đông của vũ đoàn tớ, chuyện ở vũ đoàn cậu cũng phải tham gia chứ. Tiền tích cóp bao nhiêu năm nay, trừ chi tiêu hàng ngày ra, cô đều quăng đến vũ đoàn của Minh San. Lúc mới bắt đầu chẳng có lợi nhuận gì, nhưng vũ đoàn dần lớn mạnh, mấy năm nay cũng kiếm về cho cô không ít. Cho nên lúc trước cô dễ dàng từ bỏ công việc như vậy cũng không phải là rất là xúc động, mà vì cô còn có đường lui. Đối với người bạn không rời không bỏ này, hơn nữa cô còn là em chồng của mình ở một thế giới khác, Hạ An An càng ngày càng thấy thích. Ok, tớ sẽ đi làm, nhưng không phải bây giờ. Mấy tháng nữa đi. Sao lại mấy tháng nữa? Còn định làm cái gì? Mà tớ tìm cậu, chúng ta đi dạo phố. Thôi thôi, gần đây tớ có việc không muốn ra ngoài. Chuyện gì mà thần bí thế? Nói chung là cậu cũng đừng tìm tớ, coi như tớ bế quan tu luyện đi. Đúng thời điểm tớ sẽ đi ra ngoài. Được rồi, nhớ lời tớ nói, không có việc gì thì đừng tới tìm tớ đấy. Cô nghe thấy Hoắc Minh San hừ hừ mũi nói thầm, ai mà thèm tin, bye. Hạ An An nghe tiếng tút tút tút chuyển tới, khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là cái tính này, một chút cũng chẳng thay đổi. Sau đó Hoắc Minh San lại gọi cho cô vài lần hẹn ra ngoài, đều bị cô từ chối. Hoắc Minh San chắc là hận chết cô rồi. Hạ An An cảm thấy việc giảm béo giống hệt như tu luyện. Nếu muốn tu luyện tốt thì phải hoàn toàn yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Cho dù có ý chí mạnh mẽ, nhưng chỉ cần bên cạnh có người dụ dỗ, cuối cùng vẫn thành công cốc. Tất cả cố gắng lúc trước đều thành uổng phí. Hạ An An hiểu đạo lý này, cho nên mới từ chối gặp Hoắc Minh San. Những tháng ngày giảm béo quả thực chính là vừa đau khổ, lại vừa vui vẻ. Đau khổ trong sự hành hạ, và vui vẻ khi gặt hái được thành công. Từ tháng 6 đến tháng 10, trong 4 tháng, cuối cùng Hạ An An cũng giảm được một nửa so với trọng lượng ban đầu. Tuy rằng vẫn béo hơn Hạ An An ở thế giới kia 5 cân, nhưng có thể giảm đến 50 cân. Hạ An An cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa, cảm giác mũm mĩm cũng rất tốt. Hôm nay Hoắc Minh San lại gọi điện tới, bảo em họ của Lục Thiên Thành kết hôn, mời cô đi uống rượu mừng. An An, đây là tớ hẹn giúp Thiên Thành, nếu cậu không đến thì là đắc tội với người ta đấy. Hoắc Minh San trịnh trọng nói. Hạ An An cười khổ một tiếng. Được, tớ đi. Thật đấy à? Hoắc Minh San hưng phấn, giọng điệu cũng cao thêm vài phần. Vậy tớ và Thiên Thành tớ đón cậu nhé. Ừ. Hạ An An đáp xong, Hoắc Minh San đã cúp điện thoại luôn. Bế quan tu luyện lâu như vậy, cũng nên xuất quan rồi. Em họ Lục Thiên Thành cũng sinh ra trong danh môn. Một khi đã như vậy, cô không thể ăn mặc quá giản dị, nếu không sẽ khiến Minh San mất mặt. Cũng may trước kia cô có chuẩn bị mấy bộ quần áo, chờ sau khi giảm béo xong sẽ mặc. Giờ vừa đúng lúc, tiết trời hơi lạnh, Hạ An An mặc váy dài tới đầu gối, lại khoác thêm áo khoác, xác định không có vấn đề gì mới đi ra cửa. Vừa ra ngoài đã nhận được điện thoại của Hoắc Minh San. Hạ An An nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc xe chậm rãi chạy tới. Lúc Lục Thiên Thành dừng xe lại, Hoắc Minh San vội vàng nhảy xuống. Đến khi xác định được người trước mắt đúng là Hạ An An, Hoắc Minh San hét ầm lên. Ôi giời ơi, Hạ An An ơi, cậu... Trời ạ, không phải tớ nằm mơ chứ? Hạ An An rất vừa lòng với biểu hiện kinh ngạc của Hoắc Minh San. Cô xoay một vòng. Thế nào? không làm cậu mất mặt chứ. Hoắc Minh San lại không nhịn được mà rơi nước mắt, đột nhiên nhào qua ôm lấy cô nức nở nói. An An, giống như tớ lại nhìn thấy cậu vậy. Đây mới là Hạ An An tớ quen, vừa gầy vừa đẹp lại nỗ lực nữa chứ. Tớ kích động quá, cậu chính là anh hùng trong lòng tớ đấy. Hạ An An cũng đỏ mắt vỗ lưng an ủi Hoắc Minh San. Được rồi, đừng khóc, cẩn thận hỏng lớp trang điểm, lát nữa lại phải trang điểm lại. Lúc này Hoắc Minh San mới thả Hạ An An ra, nhìn cô như vẫn không dám tin. Rất lâu sau mới kéo cô lên xe. Lục Thiên Thành cũng giật mình khi nhìn thấy Hạ An An. Lúc anh quen biết Hạ An An, cô đã mập rồi. Thế nên anh không biết vốn dĩ Hạ An An gầy xuống lại đẹp như vậy. Hoắc Minh San thấy Lục Thiên Thành nhìn chằm chằm vào Hạ An An thì bực mình đạp anh một cái. Mất tập trung cái gì đấy? Mau lái xe đi. Lục Thiên Thành lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng khởi động xe, vẫn còn không dám tin. Xem ra câu người béo đều có tiềm lực là rất đúng. An An, anh không nghĩ em lại đẹp như vậy. Mới vừa rồi anh cũng huyện ra đấy. Tiếng chung của Lục Thiên Thành càng ngày càng trôi chảy. Hoắc Minh San lại đạp anh thêm cái nữa. Mỹ nhân cũng không phải của anh, tập trung lái xe đi. Lục Thiên Thành cười khổ, lập tức xin hàng. Anh có ý gì đâu, đang nó là thật lòng đấy chứ. Hoắc Minh San lại cười nhạo anh một hồi. Hạ An An nhìn hai người thân thiết cãi qua cãi lại, đột nhiên nghĩ tới Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành ở thế giới khác. Kiếp này họ đã trở thành một cặp đôi vợ chồng, mà ở thế giới bên kia họ chỉ vừa mới quen nhau. Ở thế giới ấy, Hạ An An nóng lòng hy vọng Hoắc Minh San có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng đến thế giới này lại là Hoắc Minh San nóng lòng hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc. Cô có thể tìm được hạnh phúc sao? Cô nghĩ tới ngày nhìn thấy anh dưới chân tập đoàn Lam Diệu, cười khổ lắc đầu. Bọn họ không thể. Đây là lần đầu tiên Hạ An An theo Hoắc Minh San tham gia yến hội. Địa điểm là một khách sạn rất nổi tiếng ở Thành Lô. Bởi vì Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành muốn giúp đón khách, nên sau khi sắp xếp xong cho Hạ An An liền rời đi. Người tới tham gia đều là những người có vai vế. Hạ An An không quen không biết, cô mừng tiền lễ xong liền chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống ăn đồ ăn. Bây giờ đang trong giai đoạn giữ dáng, cô chỉ dọn rau dưa, salad, thêm một ít hoa quả có hàm lượng calo thấp. Lúc bỏ quả nho vào miệng thì cảm thấy đại sảnh vốn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh bất thường. Hạ An An ngạc nhiên nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một người bước vào cửa. Hạ An An ngơ ngác, quả nho rơi xuống chân váy cô cũng không biết. Tây trang xa xỉ, mỗi chi tiết đều được xử lý cẩn thận. Khí thế uy nghiêm và đáng sợ tản ra từ những hành động nhỏ nhặt. Anh lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người xung quanh. Vẻ mặt thâm trầm như biển trong đêm, bình tĩnh không gợn sóng, lại ẩn giấu sát khí. Anh như cơn gió đông bắc, mọi người đều bị gạt tránh xa. Nhưng dù là một người đáng sợ như vậy, trên người anh vẫn còn có hào quang bẩm sinh. Như ánh dương ban ngày, hào quang của anh không ngừng hấp dẫn mọi người tới gần. Tân khách đều tranh nhau chào hỏi anh. Hạ An An thu hồi ánh mắt, nhặt quả nho rơi trên váy lên vứt vào thùng rác bên cạnh bàn. Không biết vì sao, trong lòng lại khó chịu. Cô nhớ Minh Hiên của cô, muốn ôm anh một cái, muốn sờ mặt anh một lúc, muốn cắn môi anh. Thật sự nhớ anh rất nhiều. Nhiều tháng qua, mỗi ngày đêm đều nhớ anh. Hạ An An. Ngay lúc cô đang nhớ về Minh Hiên của cô ở thế giới khác, thì một giọng nói vô cùng kinh dị đánh gãy suy nghĩ của cô. Hạ An An theo bản năng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, Bạch Dập Thần và Khương Hiểu Kỳ. Lúc hai người kia thấy rõ cô thật sự là Hạ An An, vẻ kinh ngạc quả thực không thể nói ra lời. Đây là Hạ An An mặt toàn thịt mà mình biết sao? Mặt cô vốn tròn, hơi nhược thịt một chút thì thành khó coi. Nhưng đó là lúc cô trong cân. Ngũ quan của cô rất dễ nhìn, sau khi gầy xuống ngũ quan thì càng thêm rõ nét. Mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng. Còn có bờ môi anh đào dày mỏng vừa phải. Lúc cô nhìn người đối diện, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, sóng mắt lưu chuyển, có thể câu dẫn hồn người. Giờ phút này trong mắt cô còn có ánh lệ, nhìn qua rất quyến rũ. Đáng nói hơn là cô có làn da trắng mịn trời sinh. Mọi người đều nói trắng lấp xấu, huống chi cô còn có khuôn mặt được coi là đẹp hơn người bình thường. Thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Bạch Dập Thần và Khương Hiểu Kỳ đều ngây người. Khương Hiểu Kỳ thấy cô rực rỡ hẳn lên, trong kinh ngạc còn mang theo cảm xúc khác, đố kỵ, phẫn hận, không cam lòng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu quả thực như đèn kéo quân hiện lên trên mặt cô ta. Thấy hai người, Hạ An An lại chẳng có chút cảm xúc, thái độ cô vẫn tự nhiên. Hai cũng ở đây à? Bạch Tập Thần thấy vậy thì tinh thần, nụ cười trên mặt anh ta cứng ngắc, không ngờ lại gặp được em ở chỗ này. Khương Hiểu Kỳ cũng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt của Bạch Tập Thần nhìn Hạ An An, sắc mặt cô trầm xuống, giọng điệu khó chịu. Đi thôi, không phải anh nói muốn tìm người quen sao? Bạch Tập Thần xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhăn mày vật đầu với Khương Hiểu Kỳ, lại nhìn liếc qua Hạ An An. Anh đi trước đây, hy vọng em chơi vui. Cô đã sớm không còn hứng thú với Bạch Tập Thần, hai người này muốn sống muốn chết cũng chẳng liên quan tới cô. Vốn dĩ hai người kia cô đã đủ khó chịu rồi, nhưng có người lại cố tình không để cô được yên tĩnh. Cô vừa ra được một lúc, anh ta liền đi theo. An An. Lúc Hạ An An nghe thấy giọng nói này, đầu mày nhíu lại, quay đầu quả nhiên là Bạch Tập Thần. Ban nãy ở trong phòng có rất nhiều người, cô không muốn trở mặt làm gì để tất cả mọi người đều trở thành khó coi, nhưng bây giờ xung quanh không có ai, cô cũng lười hòa nhã với anh ta. Có việc gì thế? Em mấy năm nay sống tốt chứ? Hạ An An thật sự rất muốn cười. Lúc cô vẫn còn béo ú, hai người gặp mặt, anh ta cũng chưa từng hỏi cô sống có tốt hay không. Không những thế, còn cố ý giữ khoảng cách với cô, giống như nói điều với cô một câu cũng khiến thân phận của anh ta bị hạ thấp vậy. Hạ An An nghiêm mặt. Tôi sống rất tốt, cuộc sống phong phú, tôi không hận anh, càng không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Anh còn gì muốn nói không? Cho nên anh không gì để nói hả? Bạch Tập Thần ngơ ngác nhìn cô, nhất thời không biết mở miệng thế nào. An An. Bạch Tập Thần u oán, giọng nói ấm ức rung động tâm can, như đang khẩn cầu cô đừng cố tình gây sự như thế. Hạ An An sắp ghê tởm muốn chết, một câu cũng chẳng muốn nói, trực tiếp xoay người rời đi. Bạch Tập Thần thở dài nhìn theo bóng lưng cô. Cô không muốn gặp, anh ta cũng không thể tự làm mất mặt mình, dứt khoát xoay người bỏ đi. Hạ An An bước lên hành lang tầng 2, định xuống tầng từ cầu thang khác, mà Bạch Tập Thần lại trực tiếp đi xuống từ cầu thang ngắm cảnh. Phòng xung quanh tầng 2 đều là ban công, vì để ngắm cảnh 360 độ. Lúc Hạ An An đi ngang qua cầu thang, vô tình nhìn thấy một góc áo xuất hiện ở góc khuất ban công. Đứng từ đó vừa đúng lúc có thể nghe thấy tiếng cô và Bạch Tập Thần nói chuyện. Hạ An An nghi ngờ Khương Hiểu Kỳ lén chạy theo nghe lén chuyện của hai người. Lần trước, Khương Hiểu Kỳ chạy đến nhà Hạ An An chế giễu cô. Cô vẫn còn nhớ, vừa lúc có thể tính sổ với cô ta luôn. Nghĩ đến đây, Hạ An An cởi giày cao gót ra trong tầm trong tay, thận trọng bước đến bên kia. Cô đi vô cùng nhẹ, sợ làm kinh động tới người trốn ở trong góc. Từng bước chẳng mấy chốc đã đến góc khuất. Khi cách chỗ đó 2-3 bước, Hạ An An bước nhanh hơn, bất chợt nhảy ra, không ngờ lại đụng vào một bức tường thịt. Hơi thở quen thuộc đột nhiên ập tới. Hạ An An hoảng hốt một hồi, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc. Nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Có một khắc, Hạ An An cảm thấy như mình đang trở lại thế giới kia, lại gặp Minh Hiên và con của mình. Cứ ngơ ngác nhìn khuôn mặt này như vậy, đầu Hạ An An trống rỗng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.